Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2072, chương 2073, một kiếm. Vô số loại kiếm ý, vây quanh Lâm Phi nở rộ mà ra. Giờ khắc này, Lâm Phi phảng phất cùng chư thiên vạn kiếm quyết hoàn toàn hợp nhất. Mỗi một chủng kiếm pháp, đều là Lâm Phi, mà Lâm Phi, lại thích giống như chính là mình dùng được kiêm mỗi một đạo kiếm pháp. Một kiếm sinh vạn pháp. Lần này, tựa như là muốn hủy diệt hết thảy một dạng thao thiên kiếm pháp. Kèm theo Lâm Phi ầm ầm phóng tới. Không có bất kỳ cất giữ cùng phòng ngự ý. Cùng mỗi một chủng kiếm pháp, đều là bị thúc dục đến sinh ra tới nay cực hạn. Lúc này, là không phải Lâm Phi một người xuất hiện ở kiếm một dạng mà là từ trước tới nay. Vô số kiếm đạo đại sư, đồng thời xuất kiếm. Đối mặt một màn này, bóng người kia, tựa hồ là hơi sửng sờ. Nhưng là ở nơi này loại đại trong chiến đấu, bất cứ chút do dự nào cùng trần chờ, đều là chí mạng, sẽ bị phóng đại vì sa sút nhược điểm. Chính như bây giờ, Lâm Phi xuyên việt rồi đối phương đưa ra lại một kiếm. Làm Lâm Phi vọt tới trước mặt đối phương lúc, Lâm Phi cả người, từ cánh tay trái thẳng đến bên phải bụng. Là một đạo vết thương ghê rợn, thiếu chút nữa thì phải đem Lâm Phi chia làm hai nửa. Nhưng là bây giờ, ở trên người đối phương, nhưng là đã sớm kiếm thương trải rộng, giống như là một người toàn máu như thế. Cả người, bị vô vài đạo kiếm khí xâm vào bên trong cơ thể. Khống chế các nơi chí mạng quan khiếu, toàn bộ tạng khí đều là bị khuấy bể thành thịt nát. Máu tươi tràn ngập, thương tích khắp người. Hình như là một người toàn máu, uy lực to lớn dư âm, đúng là đem đỉnh núi, cho miễn cưỡng tiêu diệt một đoạn, cái thân ảnh kia, lại vẫn là bị ánh sao bao phủ, phảng phất thật là cái gì bị tinh không chiếu cố thần vương một dạng đến lúc này. Cả người đều là bọc lại ở ánh sao bên trong, lộ ra một cổ vô cùng cảm giác thần bí, chỉ là ở chính giữa hoặc hụ sách trong tiếng, ho ra máu tươi. Khiến cho loại này hình tượng gặp phải phá hư. Có thể ở khụ sách lúc, đối phương đúng là nở nụ cười. Thật giống sư phụ lần đầu tiên dạy ta học kiếm, làm cho ta thương tích khắp người. Nghe được cái này thanh âm, Lâm Phi sắc mặt trở nên tái nhợt. Kia không phải là bởi vì mất máu, mà là bởi vì tâm tình kịch liệt ba động. Có thể Lâm Phi nhưng là không có nửa điểm âm thanh. Chỉ là không nhìn trong cơ thể đau nhức. Chân nguyên kịch liệt tiêu hao chuyện sau tới cảm giác suy yếu. Vẫn chèn ép ra chân nguyên. Xua tan bao phủ đối phương kia mờ mịt ánh sao. Đó là một tấm trẻ tuổi. Tuấn tú gương mặt. Bình thường luôn là một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Liền bây giờ đoán là lộ ra nụ cười thời điểm. Khóe miệng cũng có chút kiều. Luôn là hiển lộ ra một cổ vẻ ngạo nghễ. Gương mặt này, Lâm Phi rất quen thuộc. Bởi vì ở nhập môn lúc. Ngay tại sư phụ dưới sự hướng dẫn, bái bái kiến hắn, rồi sau đó mình chính là từng theo hắn, ở tàng kiếm các chung sống 10 năm, sau đó, hắn đi sâu vào Hắc Uyên, chi không lâu sau, đại chiến bình tức, Lâm Bán Hồ, Lâm Phi cầm kiếm thủ, từ trước đến giờ ổn định, xuất kiếm không chậm trễ chút nào, nhưng là bây giờ, lại là có trần chờ cùng lùi bước. Muốn phải giúp một tay thu hồi những thứ kia kiếm ý. Tu bổ đem nhục thân. Nhưng là Lâm Phi biết. Mới vừa rồi chính mình hết toàn lực. Nhất thời lộn xộn. Ngược lại sẽ chuyện xấu. Bất quá Lâm Bán Hồ thân là pháp thân. Không sẽ dễ dàng như thế sẽ chết. Bây giờ đầu tiên phải làm được trong cơ thể hắn tàn phá kiếm ý cho bạt trừ. Nhưng là bây giờ. Lâm Bán Hồ nhưng là khoát tay. Tựa vào đỉnh núi trên một tảng đá. Rõ ràng cả người là thương. Ở dưới trời sao. Lại lười biếng. Hình như là ở phơi thái dương như thế nói. Không muốn uổng phí thời gian. Cứ như vậy rất tốt. Với Lâm Bán Hồ thời gian dài sống chung. Đã là để cho Lâm Phi. Có chút theo thói quen nghe Lâm Bán Hồ đề nghị. Chỉ là lúc này có chút tiếp theo lúc dừng tay sau đó. Liền phải lập tức lần nữa động thủ. Có thể Lâm Bán Hồ nhưng là lắc đầu một cái. Phấn khởi một điểm cuối cùng chân nguyên. Ngăn cản Lâm Phi động thủ. Vì phòng ngừa trong đó kiếm khí bạo tẩu. Lâm Phi cũng chỉ đành dừng tay. Cuối cùng, đó là trầm mặc một hồi. Vừa nhìn về phía Lâm Bán Hồ. Nói, tại sao, ngươi ở nơi này? Ha ha, là một cái hơi dài cố sự. Bất quá chúng ta rất may mắn a. Ta còn có đầy đủ thời gian nói cho ngươi nghe. Hãy nghe ta nói hết. Không đem làm sao chính mình phí sức mầy mò. Lâm Bán Hồ tuy là bị thương. Nhưng thật giống như tinh thần lại khá hơn. Cười một tiếng sau đó. Lại nhìn không trung tinh không nói. Chư thiên vạn giới. 10 vạn năm sinh. 10 vạn năm diệt. Vòng đi vòng lại. Tuần hoàn không nghỉ. Lời này. Ta cho là. Lời nói này là Hắc Uyên hạ xuống. Năm đó ta tạc xuyên Hắc Uyên sau. Từ trọng thương trung thong thả lại sức. Giết chết kia nhất nhậm may mắn sống lại Uyên Hoàng đi sau hiện. Lại là không phải. Cũng không phải là như thế. Nguyên lai. Có vấn đề. Nhưng thật ra là chư thiên vạn giới. Chư thiên vạn giới. Không biết tại sao. Vốn sinh ra đã kém cỏi, cũng không hoàn thiện. Cách mỗi 200.000 năm. Thiên địa hoàn cảnh đại biến. Thế giới tan vỡ. Một ít kinh sợ nhân. Sẽ thu tập thế giới mảnh vụn. Trở thành trải qua hoàn cảnh biến hóa đất nương thân. Ngươi đoán. Làm nhiều người như vậy liễu chi sau. Sẽ phát sinh cái gì? Lâm Phi nghe đến đó. Chính là trong lòng mơ hồ có suy đoán. Ngươi là nói. Này Hắc Uyên có mỗi cái thời đại tạo thành. Không sai. Bọn họ sẽ báo đoàn sưởi ấm. Lâm Bán Hồ nhìn tinh không? Thở dài nói. Lâu ngày. Thì có Hắc Uyên loại địa phương này. Lâm Phi nghe đến đó. Liền hoàn toàn minh bạch. Cái này thì thuận lý thành chương. Ngay từ đầu thời điểm, những người này mang theo mỗi người lúc thế giới đại mảnh vụn. Bão đoàn sưởi ấm, nhưng là sau đó, bọn họ chưa vừa lòng với đó. Thừa dịp đại kiếp hạ xuống, mà nhân cơ hội xuất hiện, chủ động cướp đoạt chư thiên vạn giới. Lâu ngày, thì có bây giờ này kích thước, cho nên trên thực tế, cũng không phải là bởi vì Hắc Uyên hạ xuống, mang đến đại kiếp, mà là bởi vì đại kiếp đến. Hắc Uyên xuất thế, coi như chung kết Hắc Uyên, kèm theo đại kiếp hạ xuống, cũng sẽ có một cái khác Hắc Uyên tạo thành. Thà rằng như vậy, ngược lại cũng không như nhất lao vĩnh giật rồi. Như thế nào nhất lao vĩnh giật? Ở tinh không? Nói tới chỗ này, Lâm Bán Hồ chỉ một cái kia không trung tinh không nước xoáy nói. Những năm gần đây, ta chế phục Hắc Uyên, một mực từ trong rút ra lực lượng, hội tụ thành bộ dáng này. Muốn nhờ vào đó phá vỡ chư thiên vạn giới này một phạm vi bức tường ngăn cản. Liên thông ngoại giới tinh không? Như thế, có thể đi về phía rộng lớn hơn hoàn thiện thế giới. Chỉ là qua nhiều năm như vậy rút ra Hắc Uyên lực lượng. Ta dần dần bị này Hắc Uyên trói buộc. Ý chí đều bắt đầu bị Hắc Uyên đồng hóa. Không cách nào chân chính đi làm loại này tự chịu diệt vong chuyện. Chỉ có thể một mực đợi một cái có thể đánh bại chúng ta. Tới giúp ta một tay, ngược lại là không nghĩ tới, tới lại là ngươi, nhưng này dạng, ngươi cũng sẽ theo Hắc Uyên mà chết. Lâm Phi trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, ha ha, Lâm Bán Hồ nhưng chỉ là cười cười nói, lão đầu năm đó có thể đã sớm chết rồi, bây giờ ta đều là nhiều hoạt bãi, và lại nói, nếu như ta có thể với ngươi như thế, không giải thích được sống lại đây, vân vân. Cũng có lẽ bây giờ, lão đầu liền ở nơi nào quá cuộc sống như vậy đây. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lâm Phi lại không có nhân trò đùa này mà dễ dàng. Chỉ là khẽ gật đầu một cái gì cũng chưa nói. Bây giờ chút thương thế này còn chưa đủ. Giết ta, chôn vùi ta thần hồn, lực lượng kia coi như là vật vô chủ rồi. Sư đệ, coi như giúp sư huynh ta người cuối cùng bận rộn được rồi. Lâm Bán Hồ vỗ một cái Lâm Phi bả vai, nghiêm túc nói, đây là ta với lão đầu lập rất lâu sự tình, không nên cô phụ chúng ta ước nguyện. Lâm Phi chợt nói, nếu như, tinh không này nước xoáy bị hủy đây. Lâm Bán Hồ thần sắc, nhất thời liền có chút cứng lại, không có yên lặng bao lâu. Tiếp tục nói, đại khái hết thảy hay lại là khôi phục như cũ, thế giới đại kiếp 200.000 vòng tuổi hồi một lần. Chư thiên vạn giới trọn đời không được giải thoát. Hắc Uyên bị thương. nhưng lại sẽ tiếp tục lớn mạnh. Tuần hoàn qua lại, ngược lại là có thể đổi lấy chốc lát an bình. Nói tới chỗ này, Lâm Bán Hồ nhìn Lâm Phi liếc mắt, bỗng nhiên thở dài, lại nặng nặng vỗ xuống Lâm Phi vai nói. Ngươi nên minh bạch, ta thực ra đã sớm chết rồi. Bây giờ có thể giữ tinh thần. Có thể tương lai nói không chừng phải bị Hắc Uyên cho hoàn toàn đồng hóa. Này là không phải kết quả gì tốt. Lâm Phi đứng ở nơi đó, thật lâu yên lặng, không nói gì. Lâm Bán Hồ nhìn hắn thời điểm, không khỏi nhíu mày, trong lòng cảm thấy, chính hắn một sư đệ, đã với kia Tàng Kiếm Các lúc đó, có cực khác nhiều, ngay cả hắn, đều là đối với ý tưởng của Lâm Phi. Suy đoán không ra, Lâm Phi bỗng nhiên xoay người, hướng về phía Lâm Bán Hồ với kia tinh không nước xoáy. Phân biệt ngắm nhìn một trận, bỗng nhiên khẽ mỉm cười, nhất đạo kim sắc kiếm khí, hướng phía trước chém một cái. Đại kết cục, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.